Sơ Tổ nhíu mày buồn bực nói: "Thế nào ngươi lại chỉ huy ta?" Hoạn Đông Quân do dự, không muốn tiến lên. Trưởng thôn liếc mắt nhìn hắn một cái. Hoạn Đông Quân chỉ phải đành kiên trì đi theo hắn về phía trước, trong lòng thầm nghĩ: "Nếu chủ công chết ở trên thuyền, như vậy ước hẹn Thổ Bá và ước hẹn Tiểu Thổ Bá của ta có thể được xóa bỏ hay không?" Hắn vừa nghĩ tới đây, đột nhiên trước mắt lộ ra một mảnh tối tăm, một ma thần đầu to xuất hiện ở trước mắt hắn. "Không được liếm." Trong bóng tối truyền tới một giọng nói nặng nề, giống như là giọng nói của Thổ Bá. "Ta không có liếm, ta xem thử thức ăn trước một chút." Ma thần đầu to kia đáng sợ chậm rãi biến mất trong bóng đêm. Ánh mắt Hoạn Long Quân lại khôi phục lại giống như lúc ban đầu. Hắn không khỏi liên tục dùng mình mấy cái, trong lòng âm thầm kêu khổ. Đây là Tiểu Thổ Bá, một giọng nói khác của Đại Thổ Bá, so với quỷ thuyền còn có quỷ dị hơn. Tần Mục tiếp cận chiếc quỷ thuyền này. Quỷ thuyền di chuyển rất nhanh ở trên con sông, chỉ có cờ của con thuyền là lộ ra mặt nước. Cờ thuyền lay động ở trên mặt sông, giống như là thanh đại đao màu trắng mở ra nước sông. Tần Mục đứng vững ở phía xa, đột nhiên tay hắn rung lên, một kiếm đâm lên. Trên mặt sông lập tức có mặt trời đỏ xuất hiện, giống như là mặt trời lặn một nửa trong dòng sông. Kiếm quang hóa thành ánh sáng màu đỏ soi sáng mặt sông. Lạc Nhật kiếm pháp của Ngũ Uyên gia ta. Phía bờ sông, Ngũ Uyên Sơ Vũ vui vẻ nói: "Tần đệ đệ vẫn không có quên Lạc Nhật kiếm pháp." Kiếm quang của Lạc Nhật kiếm pháp đi tới sát quỷ thuyền ở trong sông, lại đột nhiên ảm đạm xuống, bị dây xích màu đen cuốn lấy quỷ thuyền xóa đi, hoàn toàn không có uy năng gì cả. Tần Mục nhíu mày, bóng người lắc lư. Trường Thôn và Hoạn Long Quân đã tìm thấy. "Trường Thôn, Gia Gia sao lại tới đây?" Tần Mục nhíu mày lắc đầu nói: "Ta không cách nào có thể chiếu cố được các người." Nghe vậy, Trường Thôn rất giận dữ, hung hăng nện một quyền ở trên đầu của hắn. "Chiếu cố chúng ta? Là ta tới chiếu cố người đấy, tên tiểu tử thối. Ở bên ngoài lăn lộn được vài đầu, giọng điệu cũng to nhỏ nhỉ." Tần Mục ôm đầu, suýt chút nữa bị một quyền của hắn đập rơi vào trong lòng sông. Trường Thôn nhìn về phía quỷ thuyền trong lòng sông, trầm ngâm nói: "Sợi xích dây ở bên ngoài thuyền là do khí đen biến thành, cực kỳ lợi hại. Các người đuổi theo ta, không cần xông loạn." Tần Mục vỗ nhẹ vào Hoạn Long Quân. Hoạn Long Quân hóa thành con rồng lớn. Tần Mục đứng ở trên đầu rồng, Hoạn Long Quân lao xuống nước. Trường Thôn vội vàng đuổi theo, phi thân bơi tới trên đầu của rồng, quát: "Mục Nhi, ta bảo các ngươi theo ta, không phải ta theo các ngươi. Lá gan của tiểu tử nhà ngươi càng lúc càng lớn rồi đấy." Đột nhiên hắn nhìn thấy trên tay của Tần Mục, chỉ thấy trong tay Tần Mục có một khối ngọc bụi dần dần sáng lên. Ánh sáng xua tan sợi xích do khí đen tạo thành xung quanh chiếc quỷ thuyền này. Quả nhiên là Vũ Lâm Quân của Thiên Đình ngày xưa. Tần Mục khẽ nói: "Chẳng lẽ chiếc thuyền này chính là sự kiện Vũ Lâm Quân xuyên qua mà Đại Nhật Tinh Quân đã nói tới sao?" "Kỳ quái, chiến hạm của Vũ Lâm Quân làm sao có thể đi tới nơi này? Bọn họ không phải là Vũ Lâm Quân của Long Án Thiên Đình trăm vạn năm trước. Vì sao Đại Sư Huynh có được binh phù của Vũ Lâm Quân Long Án Thiên Đình? Như vậy Đại Sư Huynh có thể ở trên chiếc quỷ thuyền này hay không?" Hắn nói tới đây, đột nhiên trên đầu bị đánh một cái, chỉ thấy hai mắt của thôn trưởng lấp lánh, có thần nhìn chằm chằm vào hắn. "Mộc Nhi, ngươi biết những gì rồi?" Trưởng thôn lộ ra sắc mặt nghiêm túc, đột nhiên lại đổi thành gương mặt khó nén được hiếu kỳ, cười híp mắt nói: "Khối ngọc bội trong tay ngươi là cái gì? Sự kiện Vũ Lâm Quân xuyên qua là chuyện gì xảy ra?" Tần Mục đang muốn nói, đột nhiên trong nước có mảnh nước ngầm cuộn trào mãnh liệt, chỉ thấy một con đại côn đang bơi ở trong nước. Trên lưng đại côn có rất nhiều bán thần hình thù kỳ quái đang đứng. Sắc mặt Trường Thôn nghiêm trọng, khẽ nói: "Mục Nhi, thu ngọc bội lại, không nên rêu rao. Chúng ta tạm thời xem đối phương có lai lịch gì đã." Tần Mục lật tay, ngọc bội trong tay hắn đã biến mất. Con đại côn màu xanh lam kia có khí tức vô cùng cường đại, rời sông lấp biển cũng không thành vấn đề. Ở dưới ngọn đèn của quỳ thuyền chiếu xuống, nó chờ rất nhiều bán thần đi tới sát chiếc thuyền lớn này. So sánh với chiến hạm của Vũ Lâm Quân này, đại côn đã có vẻ nhỏ bé hơn rất nhiều. Đối với đại côn, Tần Mục không có gì lạ. Trăm vạn năm trước trong thiên hà đã có rất nhiều đại côn sinh sống. Những đại côn này là một ít bán thần, có thể bơi ở trong nước và bay ở trong không trung. Khi đó đại côn trong thiên hà thường dựa vào chở người để thu hút chút linh đan qua ngày. Trên lưng của đại côn, tuy rằng những bán thần này có rất nhiều tồn tại đều là thân người, nhưng lại mọc ra gương mặt khác nhau, hơn nữa còn có mọc ra vô số cái đầu khác nhau. Bán thần là con cháu của cổ thần, trong cơ thể chính là chảy thần huyết. Từ sau khi Hạo Thiên Tôn sáng lập ra pháp môn khiến cho bán thần biến thành hình người, bán thần cũng có thể tu luyện hệ thống thần tàng và hệ thống thiên cung. Chỉ có điều bán thần không cách nào có thể hoàn toàn hóa thành hình người, mà giữ lại một phần đặc trưng nào đó ở trên thân thể. Chỉ có số ít những bán thần trong đó mới có thể hóa thành hình người. Những bán thần nhìn thấy được bọn họ không dừng lại, lại tiếp tục đi về phía chiếc quỷ thuyền này. Câu xà, dừng chiếc thuyền này lại. Trên lưng đại côn có một vị bán thần chống quyền trượng, lưng còng, thân thể giả nua kêu lớn. Là Tổ Long Vương. Tần Mục kinh ngạc. Nước sông xung quanh chảy xiết, đột nhiên có từng thân thể khổng lồ xuất hiện. Đó là quái xà dài tới mấy trăm trượng. Trên người quái xà không phải là mảnh vảy mà là xương. Trên xương có gai xương sắc bén, trên đuôi lại có mọc ra móc câu, giống như là đuôi bò cạp vậy. Những quái xà này phóng đuôi ra, cuốn lấy cột buồm và mạn thuyền của chiếc quỷ thuyền này, kéo chiếc thuyền này lại. Thân thể của các câu xà trực tiếp bị kéo căng, có mấy câu xà lập tức bị xé rách, máu bắn vào trong dũng giang. Đại côn bơi về phía quỷ thuyền, bán thần già nua kia không nhanh không chậm ném quyền trượng ở trong tay ra. Quyền trượng hóa thành một con thần long, đi qua từng sợi dây xích khí đen cắm ở trên quỷ thuyền. Lúc này quỷ thuyền mới dừng lại. Bán thần già nua kia lại lấy ra một cái gương. Cái gương ở trong nước sông phóng ra ánh sáng cường đại, treo ở trên đỉnh đầu của bọn họ, chiếu sáng đại côn và mọi người trên lưng đại côn. Sợi dây xích khí đen quấn quanh quỷ thuyền va chạm vào ánh sáng của gương lại tự động văng ra, không cách nào có thể đi tới gần người. Đại côn bơi tới trên sàn của quỷ thuyền, đột nhiên thân thể lay động, hóa thành một thần điều có ánh sáng màu vàng lấp lánh. Tiếp theo hai cánh của thần điều thu lại, lại hóa thành thần nhân đầu chim thân người. Mà những người khác trên lưng của đại côn đều hạ xuống. Hình thái côn tộc không giống người thường, có ba loại hình thái, một là côn, hai là chim đại bàng, ba là đầu chim thân người. Trong lòng Trường Thôn rất lạnh, khẽ nói: lão nhân kia có thực lực quá mạnh, ta không phải là đối thủ. Đám bán thần bên cạnh cũng không phải là người yếu, còn côn kia cũng có thực lực không thể coi thường được. Mục Nhi, chúng ta đi mời sơ tổ tới đây mới có thể nắm chắc thăm dò được chiếc quỷ thuyền này. Hắn vừa nói tới đây, đột nhiên trên mặt sông có một đường ánh sáng chiếu xuống. Tia sáng kia giống như là một cây cột, giống như là một vòng ánh trăng từ trên cao hạ xuống. Ánh trăng chiếu ở trên quỷ thuyền này. Trong cột sáng, một chiếc thuyền nhỏ nhắn chở một nam tử cụt tay và mấy thiếu niên cụt một tay thuận theo mặt sông đi xuống. Chiếc thuyền nhỏ không ngờ theo cột ánh sáng di chuyển tới, đâm vào trong sông, trực tiếp lao vào phía chiếc quỷ thuyền này. Nam tử cụt một tay ngồi ở mũi thuyền, dưới ánh trăng có vẻ thần thánh khác thường. Lạc Vô Song. Tim Tần Mục chợt đập mạnh, nhìn về phía chiếc thuyền nhỏ, chỉ thấy chiếc hoa lê cũng ở trong đó. Hắn là người duy nhất có hai cánh tay bình thường. Lúc này trên mặt sông đột ngột có ánh lửa sáng lên. Tần Mục và Trường Thôn ở dưới nước nhìn lại, nhưng thấy một quả cầu lửa ở sát mặt sông, khiến cho nước sông của Thiên Hà bốc hơi lên. Bọn họ ở dưới nước không nhìn thấy được rõ ràng, nhưng quả cầu lửa bay tới gần, đột nhiên tiến vào trong nước, hóa thành một con phượng hoàng bảy màu, di chuyển ở trong nước bay về phía quỷ thuyền. Trên lưng con phượng hoàng bảy màu này có cõng một cái quan tài bằng đá rất cổ quái. Trong lòng Tần Mục thoáng động, chẳng lẽ là Phượng Thu Vân? Nàng còn sống, không có bị Tề Hạ Du giết chết, bản lĩnh cũng quá tốt vậy. Như vậy tại sao nàng lại đi tới nơi này? Chẳng lẽ là nhận lệnh của Địa Mẫu Nguyên Quân sao? Quan tài bằng đá ở trên lưng nàng là... không biết là quan tài bằng đá nào trong chín đế làng này. Hắn không khỏi cảm thấy sờn tóc gáy. Trong quan tài đá do Phượng Thu Vân trở tới, nếu là quan tài bằng đá trong chín đế làng, như vậy trong quan tài tất nhiên là một trong những thượng hoàng thiên đế Bắc Thiên Đình thượng hoàng. Tại sao Địa Mẫu lại coi trọng việc quỷ thuyền này như vậy, thậm chí không tiếc xuất động đế quan của đế làng? Phải biết rằng khi nàng cùng một địa mẫu khác tranh đấu cũng không có xuất động đế quan. Đột nhiên trên bầu trời có một sợi dây thừng được thả xuống. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên, nhưng thấy mặt trăng Duyên Khang đã nhăn thành một đóa hoa thả xuống một sợi dây trắng bạc. Sợi dây trắng bạc này vừa vặn rơi vào phía sau của cột cờ quỷ thuyền, buộc ở trên thành thuyền một cái nút thắt. Có mấy bóng người dọc theo sợi dây bạc nhanh chóng trượt xuống, không bao lâu lại rơi vào phía trên cột cờ. Một thần nhân trong đó tháo sợi dây bạc ra run lên. Sợi dây bạc trong mặt trăng trên không trung rơi xuống, giống như là linh xà chui vào trong ống tay áo của hắn vậy. Từ mặt trăng tới mặt đất là 10 vạn dặm, sợi dây bạc này chui vào trong tay áo của hắn. Tay áo của hắn không ngờ hoàn toàn không có thấy phồng lên. Sau khi thần nhân này thu dây thừng, lại nhìn về phía một người thiếu niên khác cúi người. Thiếu niên kia gật đầu. Mấy người này từ trên cột cờ nhảy lên một cột buồm, giống như là một con báo dọc theo cột buồm xoay tròn hạ xuống, chui vào trong quỷ thuyền. Từ bầu trời xuống, chẳng lẽ là thần nhân ở trong thiên đô? Không đúng, thần nhân trong thiên đô là chỗ ở của thiên đình ngoại vực, thần che mở chúng sinh, bọn họ có chức trách trong người, không dám tự ý rời khỏi cương vị công tác. Trong lòng Tần Mục thoáng động, như vậy bọn họ là khách đến từ thiên đình. Kỳ quái, Lạc Vô Song, Linh Tú Quân cũng đến từ thiên đình ngoại vực, vì sao không có đi cùng bọn họ? Đang suy nghĩ về chuyện này, trên bầu trời xuất hiện một ngôi sao lớn. Cái ngôi sao kia giống như là một trái táo bị gặm, chính là dị tinh của Xích Minh dư tộc này. Trên dị tinh có ánh sáng chớp hiện, một đạo hồng quang từ trên cao hạ xuống, chiếu sáng ở trên sàn của quỷ thuyền. Tiếp theo ánh sáng tản đi, bóng dáng của Xích Minh thần tử xuất hiện ở nơi đó. Không ngờ Xích Minh thần tử cũng tới. Tần Mục cười nói, trưởng thôn, Xích Minh thần tử là bằng hữu, không phải là kẻ địch. Ta còn nhận ra được Lạc Vô Song thần đao cụt một tay, còn có phượng hoàng kia cũng là tỷ tỷ của ta. Mà lão nhân chống quyền trượng đầu rồng này, ta cũng có duyên gặp mặt một lần, đó là Tổ Long Vương. Chúng ta tiến vào trong sẽ không có nguy hiểm đâu. Trưởng thôn đen mặt nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt không vui. Xích Minh thần tử cũng chưa chắc đã là bằng hữu, còn có con phượng hoàng kia chắc là người của địa mẫu đúng không? Về phần thần đao cụt một tay, ta ở Thái Hoàng Thiên có nghe về danh tiếng của hắn, đó rõ ràng là kẻ địch. Về phần Tổ Long Vương, chắc hẳn đã đứng đầu trong bán thần có đúng không? Cùng ngươi có duyên gặp mặt một lần, cây giám mấy, vừa tiến vào trong thuyền không ai có thể tin tưởng được đâu. Quỷ thuyền rung chuyển càng lúc càng nhanh, rất nhiều câu xà đứt đoạn, chết oan chết uổng. Các câu xà khác cuống quýt thu đuôi câu, chiếc quỷ thuyền lại bơi dọc theo thiên hà tiến về phía trước, tốc độ dần dần nhanh hơn. Trường thôn thấy vậy do dự nói, khối ngọc bội kia của ngươi là vật gì vậy? Tần Mục nói, có thể là binh phù khống chế chiếc quỷ thuyền này, chỉ là có điều ta không dám khẳng định. Trường thôn cắn răng nói, chúng ta vào xem, chiếc thuyền này khẳng định không thể coi thường được, nếu không sẽ không đưa tới nhiều thế lực như vậy. Không tiến qua kiểm tra xem xét một phen, cả đời này ta sẽ cảm thấy ngủ không ngon. Tần Mục giờ khóc giờ cười, Trường thôn có lòng hiếu kỳ còn mạnh hơn hắn, cho dù là binh phù không phải là bảo vật khống chế quỷ thuyền, hắn cũng sẽ không nhịn được đi tìm hiểu một hồi. Sở dĩ hắn do dự chủ yếu vẫn là lo lắng cho sự an nguy của Tần Mục, cho nên mới chậm chạp không quyết. Hoạn Đông Quân vội vàng bơi về phía quỷ thuyền. Tần Mục lấy ra binh phù, ánh sáng của binh phù đẩy sợi dây xích khí đen, khiến cho bọn họ có thể rơi vào trên thuyền. Hai người từ trên đầu Hoạn Long Quân nhảy xuống. Hoạn Long Quân đã hóa thành thần nhân đầu rồng, thận trọng quan sát xung quanh. Sàn của chiếc thuyền này rất rộng lớn, giống như là một loại lục địa nhỏ. Các loại kiến trúc đều có đầy đủ hết. Ở đây vẫn còn có không khí, nước sông vẫn xâm nhập, trên sàn thuyền rất khô ráo. Mục Nhi, theo sát ta, không nên chạy tán loạn khắp nơi. Trường thôn vừa mới nói tới đây, lại thấy Tần Mục đi ở đằng trước của mình. Hắn vội vàng theo sau khẽ nói, không nên liều lĩnh hành sự, theo ta, ta là người từng trải. Tốc độ của quỷ thuyền càng lúc càng nhanh, từ đáy sông lướt qua. Trong sông các loại long cung long phủ thoáng một cái đã biến mất, khiến cho bọn họ căn bản không cách nào có thể nhìn rõ. Thân tàu phát ra âm thanh kéo kẹt, tốc độ nhanh như vậy di chuyển ở dưới nước. Chiếc thuyền này hình như có khả năng chia năm xẻ bảy bất cứ lúc nào. Chiếc thuyền này đi tới nơi nào, tốc độ này sao lại nhanh như vậy? Mục Nhi, ngươi hãy cẩn thận đấy. Trường thôn đột nhiên kéo tay Tần Mục lại, ra hiệu nói, dưới chân có phòng ấn, không nên đạp phải. Tần Mục cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên sàn thuyền có sợi dây xích khí đen hình thành phong ấn cổ quái. Phong ấn hiện ra hình tròn với kết cấu phức tạp, hiện ra hình thái quy xà quấn lại. Đây là phong ấn của Bắc Đế. Trong lòng hắn rét lạnh, bên này cũng có phong ấn. Hoạn Long Quân kêu lên. Tần Mục đi tới nhìn lên, chỉ thấy phong ấn của Hoạn Long Quân đã phát hiện ra là phong ấn của Thanh Long, chắc là do Đông Đế lưu lại. Bên này cũng có. Bọn họ rất nhanh phát hiện trên sàn thuyền có càng nhiều hình thái phong ấn hơn. Có phong ấn hiện ra hình thái chủ tước, có cái hiện ra hình thái bạch hổ. Phong ấn của bốn đế, cổ thần đều đang xuất hiện ở trên chiếc thuyền này. Bốn đế cổ thần đều ra tay phong ấn chiếc thuyền này, khẳng định là có cổ quái. Trường thôn trầm ngâm nói, vật đáng để bốn đế phong ấn, nhất định không thể coi thường được. Chúng ta cố gắng hết sức không nên đụng vào. Đúng vào lúc này, phía trước thuyền truyền đến tiếng kêu kinh ngạc. Đám người Tổ Long Vương đã mở ra một ấn trên sàn thuyền, nhìn thấy một chiếc quan tài màu đen chậm rãi từ trên sàn thuyền mọc ra. Quan tài màu đen quả giống như là mỏng ra, hơn nữa càng lúc càng cao, khoảng 100 trượng. Phía trên có sợi dây xích khí đen quấn quanh. Sợi dây xích khí đen giống như là con mãng xà lớn màu đen thắt lại thành nút, khóa chặt lấy cái quan tài. Vũ Lâm Quân là cấm vệ quân của Thiên Đình Thiên Đế, đều là thần ma đứng đầu mới được tuyển chọn ra. Tổ Long Vương giơ tay lên, quyền trượng đầu rồng rơi ở trong tay, một đòn điểm ở trung tâm nút thắt sợi dây khí đen này, trầm giọng nói. Trong lúc vô ý, Địa Mẫu Nguyên Quân đã từng để lộ ra một bí mật. Ở thời kỳ Long Hán Thiên Đình cổ xưa, Đế Hậu Nương Nương đã bị tập kích. Vũ Lâm Quân cưỡi một chiếc lâu thuyền lớn đi vào trong Bình Định. Kết quả là Vũ Lâm Quân ở trên đường Bình Định đột nhiên mất tích. Đội quân lợi hại nhất Long Hán Thiên Đình lại đột nhiên biến mất như vậy, trở thành một bí ẩn không hiểu nổi của Long Hán Thiên Đình. Sợi dây thích khí đen này được mở ra, quan tài màu đen phát ra tiếng xì xì. Từng khí đục từ trong quan tài màu đen chảy ra. Một vị bán thần bên cạnh đột nhiên phát ra một tiếng thét thảm, hai chân mục nát, hóa thành nước mù. Rất nhanh toàn thân hắn biến thành một đám thịt vụn, sôi sùng sục, bốc lên mồ hôi. Nhưng hắn còn chưa có chết, mặt dán ở trên thịt vụn, kêu lên thảm thiết không dừng. Trong lòng mọi người sinh ra cảm giác khủng hoảng, vội vàng nín thở. Phía xa, Tần Mục cũng dự định giải phong ấn, xem có thể lại mọc ra một cái quan tài màu đen hay không. Thấy thế, hắn vội vàng ngược lại. Tổ Long Vương phất tay, xua tan độc thi, một trượng điểm tới, giết bán thần đang kêu lên thảm thiết không dừng kia. Hắn nhìn chằm chằm vào quan tài màu đen dựng thẳng ở trước mặt nói. Thiên đế phái ra rất nhiều cao thủ tìm kiếm Vũ Lâm Quân trên chiếc thuyền này, nhưng trước sau không có kết quả. Chỉ có điều sau mười mấy vạn năm, chiếc thuyền này và Vũ Lâm Quân trên thuyền không ngừng xuất hiện trong thiên hà, đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất. Trong quan tài màu đen truyền thấy âm thanh xèo xèo, giống như đó là một thứ gì đó sử dụng móng tay cào vào quan tài vậy. Tổ Long Vương nắm chặt quyền trượng đầu dòng nói. Thời đại Xích Minh cũng có lời đồn về chiếc thuyền này. Nghe nói chiếc thuyền này thường xuất hiện ở thiên hà. Có người có từng thấy chiếc thuyền có hàng vạn thần nhân, uy phong lẫm liệt. Thời đại Thượng Hoàng, chiếc thuyền này cũng thường xuất hiện. Địa Mẫu cũng từng dò xét qua. Đáng tiếc không tìm được nó và cấm vệ quân của thiên đế bị biến mất. Đột nhiên bịch một tiếng, nắp quan tài rơi trên mặt đất. Mọi người nhìn về phía trong chiếc quan tài. Bên trong tối đen, cũng nhìn không thấy được cái gì. Trong truyền thuyết, chiếc thuyền này che giấu một bí mật cực lớn, bí mật có thể xuyên qua thời không. Tổ Long Vương cảm thấy miệng khô lưỡi khô, âm thanh khàn khàn nói. Có lời đồn nói, người nắm giữ chiếc thuyền này lại có thể xuyên qua thời không, đi tới bất kỳ một năm tháng nào mình muốn đi. Trong quan tài tối tăm xuất hiện hai điểm sáng màu đỏ, giống như là hai ngọn đèn. Bên ngoài quan tài màu đen, mọi người chờ giây lát, lại thấy hai điểm sáng màu đỏ trong quan tài này trước sau không có bất cứ động tĩnh gì. Ở phía xa, đám người khác cũng tiến vào chiếc quỷ thuyền này, đã chú ý tới bên này, đợi chờ kết quả của đám người Tổ Long Vương thăm dò ra. Ở bên ngoài quỷ thuyền có hung danh, bởi vậy bọn họ cũng vui vẻ để cho người khác thám hiểm, mình lại ngồi mát ăn bát vào. Xung quanh yên tĩnh khiến người ta có cảm thấy áp lực. Tổ Long Vương đưa mắt ra hiệu về phía một vị bán thần. Vị bán thần này hiểu ý, phát ra sóng pháp lực, thi triển từng thần thông phòng ngự bảo vệ toàn thân trước, sau đó hóa thành từng tấm lá chắn như mai rùa. Trên cánh tay hắn cũng hiện ra hoa văn huyền quy. Lúc này hắn mới kiên trì tiến lên, thận trọng thò tay về phía bên trong quan tài màu đen lục lọi. Quan tài rất lớn, tay hắn cách ánh sáng của ngọn đèn trong bóng tối rất xa. Dần dần vị bán thần này đi vào trong quan tài màu đen, biến mất. Bên trong không có động tĩnh gì. Sau một lúc lâu, giọng nói của vị bán thần này từ trong quan tài truyền tới, nói: "Thực sự là đèn lồng." Mọi người bên ngoài thở phào nhẹ nhõm. Tổ Long Vương cũng thoáng thả lòng người. Chỉ thấy vị bán thần này từ trong quan tài đi ra cười nói. Trong quan tài phát ra ánh sáng màu đỏ, thực sự là đèn lồng, hai cái đèn lồng bằng giấy. Ta tìm được chỉ có một cái, lại đi ra. Bên trong không có gì nguy hiểm. Vì sao các người lại nhìn ta như vậy? Vị bán thần này cầm theo một ngọn đèn lồng, kinh ngạc nhìn bốn phía. Chỉ thấy mọi người nhìn hắn giống như là thấy quỷ, lặng lẽ lui về phía sau. Tổ Long Vương cũng lui về phía sau một bước, nắm thật chặt đầu của quyền trượng rồng trong tay. Cho dù là hắn cũng chưa từng thấy qua tình hình quỷ dị như thế này, không khỏi có chút khẩn trương. Phía xa đám người Lạc Vô Song cũng hoàn toàn im lặng. Những đệ tử của Linh Thú Quân nhìn tình hình bên này cũng có chút kinh hoàng. Kiếm thần, có chuyện gì vậy? Giọng nói của Hoạn Long Quân run rẩy, trốn ở phía sau trưởng thôn. Trưởng thôn cùng với Thượng Thương là kẻ địch đối đầu cũ. Hoạn Long Quân cũng hai lần suýt chút nữa chết ở trong tay của trưởng thôn. Giữa bọn họ có thù oán, nhưng Hoạn Long Quân bội phục nhất vẫn là trưởng thôn. Bởi vậy đối mặt với loại cục diện quỷ dị này, hắn vẫn là không tự chủ được tới gần Trưởng thôn. Về phần Tần Mục, vị chủ công này, Hoạn Long Quân theo bản năng rất chán ghét tên tiểu tử này. Tần Mục nhíu mày, ánh mắt rơi trên người của bán thần từ trong quan tài màu đen đi ra. Trong tay của vị bán thần này mang theo một cái đèn lồng bằng giấy. Vừa rồi ánh sáng trong quan tài màu đen này chính là do chiếc đèn lồng này phát ra. Chỉ là trong bóng đêm, nó khiến người ta không tự chủ được liên tưởng đến hai con mắt đỏ rực. Đèn lồng giấy này rất cổ quái, khi gió thổi qua chuyển động xoay tròn, trên đèn lồng có gương mặt đang trợn tròn hai mắt, mỉm cười nhìn xung quanh. Nhưng đây cũng không phải là nơi hù dọa được mọi người. Thật sự hù dọa được mọi người chính là vị bán thần này. Trên cổ của vị bán thần này gắn vào một cái đèn lồng giấy khác, còn đầu của hắn lại không cánh mà bay. Mặt hắn xuất hiện trên một cái đèn lồng giấy, có mũi, có mắt, đang mở miệng nói: "Các ngươi làm sao vậy? Vì sao dùng ánh mắt như vậy để nhìn ta?" Mặt hắn xuất hiện ở phía ngoài của đèn lồng, ngọn đèn ở trong lại chiếu sáng ra, giống như là có người kéo ra mặt của hắn xuống dán ở trên đèn lồng vậy. Ngọn đèn yếu ớt, mặt hắn cũng sáng tối không ngừng. Tổ Long Vương đột nhiên cầm quyền trượng đầu rồng, điểm một cái trong hư không. Cái đèn lồng trên cổ của vị bán thần này đột nhiên thắt đi. Lạch cạch. Đèn lồng rơi xuống trên mặt đất. Trên cổ của vị bán thần này lại trống rỗng không có vật gì. Đột nhiên thần huyết trào ra bên ngoài, thân thể lắc lư, ngã nhào xuống đất, không còn hơi thở. Các người đều sẽ chết. Hắn mang theo đèn lồng trong tay cũng rơi xuống trên mặt đất. Lăn hai vòng, cái mặt ở trên đèn lồng lộ ra nụ cười quỷ dị. Các người đều sẽ phải chết ở chỗ này, vĩnh viễn sẽ gắn liền cùng với chiếc thuyền này. Tổ Long Vương nhấc chân dẫm lên chiếc đèn lồng, dẫm tắt ánh đến bên trong ngọn đèn. Sắc mặt hắn thâm trầm nói: "Giả thần giả quỷ, ta là đại thần cảnh giới Lăng Tiêu, ở trước mặt ta còn dám giả thần giả quỷ, thực sự không biết sống chết." Hắn rít gào một tiếng, quyền trượng đầu rồng ở trong tay nặng nề đảo vào phía quan tài màu đen. Cái quan tài màu đen này lập tức chia năm xẻ bảy, từng mảnh quan tài nổ tung rơi ở trên mặt đất, phát ra từng tiếng động nặng nề. Chiến lực của hắn kinh người, cho dù quan tài màu đen có phong ấn của bốn đế cũng khó có thể chịu đựng được một đòn của hắn. Bụi tản đi, ván quan tài rơi trên mặt đất, phát ra từng tiếng kêu gào thê lương, máu tươi không ngừng từ trong quan tài chảy ra. Trong lòng mọi người nhất thời kinh sợ, vội vàng bay lên trời, không dám hạ xuống đất. Chỉ thấy máu tươi từ những quan tài này chảy ra, bên trong vách quan tài không ngờ có khảm từng người sống sờ sờ. Bọn họ giống như là trưởng thôn cùng với quan tài, có kẻ lộ mặt giống như phù điêu, có kẻ lộ ra nửa người, có người còn nhiều cánh tay từ trong quan tài mọc ra. Những tay chộp tới, cố gắng bắt giữ thứ gì đó, còn có vài gương mặt vặn vẹo, thở dốc đầy khó nhọc. Vô số tiếng thê lương kêu lên: "Cứu ta!" Tổ Long Vương không biết làm sao, đột nhiên một gương mặt kêu lên: "Tổ Long Vương, là ta là Du Phương Thần, người phái ta tới trà xét quỷ thuyền này, ta bị vây khốn ở chỗ này, vẫn mong Long Vương hãy cứu ta ra ngoài." Trong lòng Tổ Long Vương thầm cả kinh, vội vàng nhìn về phía người kia. Vị bán thần này cùng với quan tài dung hòa mọc cùng một chỗ, đúng là một trong rất nhiều bán thần được hắn phái đi tra xét quỷ thuyền này. Hắn đã phái ra 5-6 nhóm bán thần cường đại tới thăm dò chiếc thuyền này, trong đó có đủ tồn tại cảnh giới giao chỉ chạm thần đài, nhưng khi tiến vào trong thuyền, bọn họ lại giống như châu đất sông lên biển, không có tin tức gì. Không nghĩ tới một người trong đó lại xuất hiện trong quan tài màu đen, hơn nữa còn mọc cùng một chỗ với quan tài màu đen này. Đột nhiên lại có một âm thanh kêu lên: "Ta là thượng tướng Phan Quỳnh của Tây Lạc Sư, trong thiên đình, nhanh tới cứu ta. Ta là Thanh Ngạn đệ tử của Đồng Đế, bị vây khốn ở chỗ này không biết bao nhiêu vạn năm rồi. Nếu có thể cứu ta, Đồng Đế nhất định sẽ có phần thưởng lớn. Ta là Xích Tiêu thái tử của Minh Hoàng, ai hãy tới cứu ta, Minh Hoàng nhất định sẽ ban thưởng cho người đó." Các loại tiếng kêu truyền tới, mọi người đi đến chiếc thuyền này đều không biết phải làm sao. Chỉ thấy những gương mặt ở trên quan tài này trở nên khô quắt. Rất nhanh, những thanh âm càng lúc càng thấp, cuối cùng máu tươi chảy hết, mỗi người đều biến thành thi thể cô quắt, chết không có nhắm mắt. Máu tươi càng chảy càng nhiều, từ từ nhấn chìm các phong ấn khác ở trên sàn thuyền. Tần Mục khẽ nói: "Trưởng thôn, ngài xem." Trưởng thôn hít mắt lại một cái, khẽ nói: "Phong ấn trên sàn thuyền đang cắn nuốt máu này, trên sàn thuyền không thể ở lâu, chúng ta mau chóng rời khỏi sàn thuyền đi." Trên sàn của chiếc quỷ thuyền này trải rộng từng phong ấn hình tròn, vết máu bị hoa văn của những phong ấn này cắn nuốt, mỗi một phong ấn đang phóng ra ánh sáng màu xanh lục tối tăm. Phù văn tạo thành phong ấn đang dần dần trở nên ảm đạm, phù văn chuyển động, dưới sàn thuyền có từng chiếc quan tài màu đen đang từ từ mọc ra. Đám người Tần Mục nhìn ra manh mối, đã phóng về phía quỷ lầu của quỷ thuyền sớm một bước. Những người khác cũng kịp phản ứng, từng người xông về phía nơi này. Sau lưng bọn họ, từng cái quan tài màu đen cực lớn từ trên sàn thuyền mọc ra, số lượng càng lúc càng nhiều, giống như một mảnh rừng quan tài. Chỉ nghe từng tiếng ầm ầm từ phía sau lưng bọn họ truyền tới, đó là tiếng nắp quan tài rơi xuống đất. Tần Mục quay đầu nhìn lại, thấy những cái quan tài này mở ra, bên trong lại không có thứ gì nhảy ra, chỉ có khí lưu màu đen từ trong đó bắn ra, giống như là mãng xà không có thân thể đang lan tràn giữa không trung vậy. Có bán thần chạy trốn chậm bị khí đen chạm tới, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể tan rã, nhanh chóng đã bị vỡ nát, nhưng vẫn còn mặt, thân thể bị dung hòa ở trên quan tài, cùng với quan tài hòa làm một thể, biến thành gương mặt trên quan tài. Trưởng thôn cũng nhìn thấy được tình hình này, không khỏi liên tục dùng mình mấy cái. Chỉ thấy khí đen kia tán loạn, rất nhanh tràn ngập khắp toàn bộ sàn thuyền. Phía trước bọn họ có từng cái quan tài màu đen dựng thẳng lên, quan tài mở ra, khí đen tràn ngập. Phía trước quan tài thành rừng, khí đen giống như mãng xà lớn thoáng dao động ở khắp nơi, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Có bán thần cao giọng gầm lên đầy phẫn nộ. Nguyên thần đứng ở trên thiên cung giao đài thi triển ra thần thông đạo pháp với uy năng khủng khiếp, nhưng ngay lập tức hắn lại bị khí đen chui vào thân thể, thân thể tàn rã. Trường thôn lại dùng mình một cái quát: Mục Nhi, tốc độ mau nhanh lên. Tần Mục dường như suy nghĩ tới điều gì, lẩm bẩm: Loại khí đen này giống như là một loại thần thông tạo hóa. Là thần thông tạo hóa, chỉ là loại thần thông tạo hóa này không có nối liền giữa sinh mạng và không có sự sống. Trước mắt ngươi còn tâm tính gì? Trường thôn giận dữ, nắm lấy cổ áo của hắn, kéo hắn bay đi. Tâm niệm hắn thoáng động, từng kiếm quang mở đường bay ra chặt đứt khí đen, nhưng khí đen này lại bị chặt đứt căn bản, không cách nào phai mở. Trường thôn chỉ còn cách dẫn theo Tần Mục trốn đông trốn tây, trong lòng âm thầm kêu khổ. Hoạn Long Quân cuống đít đuổi theo, lại thấy Tần Mục giống như mèo bị nắm lấy cổ, bị mang theo vẫn không nhúc nhích. Nhưng hắn lại xoay người, tiếp tục nhìn những khí đen kia thoáng động, không biết đang nói gì. Chủ công là một tên ngốc. Hoạn Long Quân thi triển thần thông ngăn cản khí đen, nhưng hắn làm thế nào cũng không ngăn cản được, trong lòng oán thầm: Đồ ngốc, không có biết sống chết. Ánh mắt của Tần Mục chớp động, lẩm bẩm: Nếu là thần thông tạo hóa, như vậy loại thần thông tạo hóa này chỉ dùng để làm cái gì? Tại sao không khống chế được? Tại sao lại xuất hiện nhiều quan tài màu đen như vậy? Sự kiện Vũ Lâm Quân xuyên qua lại là chuyện gì? Loại thần thông tạo hóa này vận dụng đạo lý gì? Ở phía trước, khí đen tràn ngập, tất cả quan tài màu đen trên sàn thuyền đều mở ra, khí đen bao phủ trên tòa lầu của quỷ thuyền, khiến người ta không nhìn thấy rõ tòa lầu ở nơi nào. Xung quanh là một mảng tối tăm, mồ hôi lạnh ở trên trán trưởng thôn không ngừng rơi xuống. Hắn dừng bước lại, cùng Hoạn Long Quân lưng tựa lưng cảnh giác với xung quanh. Nhưng vào lúc này, trong bóng tối có ánh trăng sáng lên, Lạc Vô Song phát động một loại bảo vật. Bảo vật kia đế uy tràn ngập, ánh sáng không ngờ ép lui khí đen. Lạc Vô Song dẫn theo mấy đệ tử Linh Thú Quân còn sót lại theo ánh trăng vọt tới phía trước. Trên người Lạc Thần Đao có một món bảo vật do đại đế chế luyện ra. Tần Mục khen: Khó trách hắn chắc chắn như vậy. Lạc Vô Song, ta ở chỗ này còn có nhớ rõ ai chém đứt cánh tay của ngươi không? Lạc Vô Song giống như là nhắm mắt bịt tai, dẫn theo nhiều đệ tử tiếp tục cắm đầu đi về phía trước, rời xa nơi này. Lại vào lúc này, Phượng Thu Vân cõng quan tài bằng đá. Quan tài bằng đá mở ra, lập tức có đế uy ngập trời. Trong quan tài có một vị bán thần ngồi dậy, ép lùi khí đen. Thu Vân tỷ, Tần Mục cao giọng nói, còn nhớ ta không? Giọng nói của Phượng Thu Vân từ xa truyền tới: Nhớ, tiểu tử ngươi phản bội địa mẫu, địa mẫu hận không thể lập tức lấy mạng của ngươi. Sắc mặt của Tần Mục tối sầm, thân thể của Xích Minh Thần Tử hóa thành một đạo hồng quang bay ra khỏi khí đen, xem như không nhìn thấy hắn. Thần tử cũng không có nghĩa khí. Tần Mục lắc đầu. Mọi người trên sàn thuyền lấy ra thủ đoạn của mình, cho dù là mấy khách của thiên đình theo dây bạc từ trên không trung hạ xuống cũng đều có bảo vật hộ thể. Tần Mục lại lấy binh phù ra. Binh phù vừa ra, tất cả khí đen đột nhiên dừng lại. Tiếp theo, từng khí đen nhanh chóng bay vào trong quan tài, chỉ nghe những tiếng ầm ầm vang lên, ván quan tài tự động đậy lại, từng miếng quan tài màu đen lại chậm rãi chìm vào trong sàn thuyền biến mất. Trường thôn chớp chớp mắt nhìn Tần Mục khẽ nói, ngọc bội kia của ngươi thực sự điều khiển bảo vật này sao? Tần Mục lắc đầu đàng hoàng nói, ta cũng không có rõ lắm, ta đoán vậy. Ngươi... Trường thôn bất đắc dĩ nói, chúng ta tiếp tục đi tới. Đột nhiên một cái đèn lồng trên cột buồng nhẹ nhàng hạ xuống, bay đến trước người của Tần Mục. Cái đèn lồng này vòng quanh ba người. Trường Thôn cảnh giác, híp mắt ấn thanh kiếm xuống, quan sát ngọn đèn lồng này, chuẩn bị ra tay bất kỳ lúc nào. Kẽo kẹt. Trong đèn lồng truyền đến tiếng mở cửa. Trường Thôn ngạc nhiên, chỉ thấy trên đèn lồng không ngờ hai cánh cửa đối diện nhau. Một quái nhân đầu chim thân người, chỉ có kích thước bằng một tấc, bên trong đèn lồng đẩy cửa ra, quan sát bọn họ vài lần. Ngọn đèn sáng ngời, vô cùng chói mắt từ phía sau đầu của chim này truyền tới. Ba người nhìn về phía bên trong đèn lồng, chỉ thấy phía sau hắn là một mặt trời hừng hực thiêu đốt. Tham tướng Lâm Kiêu Vũ Lâm Quân bái kiến lệnh chủ. Người thấp bé này nói, lệnh chủ lại trẻ ra rồi. Tần Mục chớp chớp mắt, hàm hàm hồ hồ nói, dẫn được đi. Tuân mệnh. Người nhỏ bé này ngồi ở ngưỡng cửa, cánh cửa phía sau lưng vỗ mạnh, đèn lồng soi sáng bay về phía trước. Trưởng Thôn hoài nghi, sóng thần thức nói, Mục Nhi, có chuyện gì vậy? Ta không biết. Tần Mục cũng mờ mịt, có khả năng là nhận nhầm người. Phía trước có một tòa lầu, chỉ thấy trước ban công có một cái đầu rồng cực lớn. Đầu rồng kia vẫn còn sống, hòa làm một thể với cả tòa lầu. Máu thịt và gỗ liên kết lại với nhau. Mặt của cái đầu rồng này đang vặn vẹo, điên điên khùng khùng, hình như vô cùng thống khổ. Vừa nhìn thấy bọn họ lại kêu lên, thiên địa dễ đổi, 36 người lại không dễ thay đổi. Là có ý gì? Nói là có ý gì? Đây cũng là một thần trì cổ xưa, nối liền thần thông tạo hóa cùng chức thể này, chỉ có điều hình như đã phát điên. Hoạn Long Quân kinh hồn bạt vía nói, vị thần long này có thực lực mạnh hơn ta rất nhiều. Ta không điên. Thần long điên điên khùng khùng này đột nhiên cúi đầu nhìn về phía bọn họ, cười hì hì nói, các người sớm muộn cũng sẽ giống như ta, dung hợp cùng chiếc thuyền này, biến thành một phần của chiếc thuyền này, vĩnh viễn không đổi. Phá giải hằng số không đổi mới có khả năng rời đi. Nơi này có người lưu lại ghi chép. Trong tòa lầu có tiếng nói chuyển tới. Đám người Tần Mục vội vàng chạy tới, chỉ thấy trong lầu đã tập trung không ít người. Đám người Xích Minh thần tử, Thiên Đình khách đã đến, Phượng Thu Vân cũng đều ở trong đó, đang nhìn về bức tường. Tần Mục cũng nhìn về phía văn tự trên vách tường, trong lòng thoáng ngẩn ra. Chữ viết của đại sư ấy. Trên vách tường có văn tự của Thiên Thánh Giáo Khai Sơn Tổ Sư Ngụy Tùy Phong lưu lại. Hắn nói tới cũng không phải là quỷ thuyền, mà là một chuyện khác. Tần Mục cẩn thận đọc, không khỏi giật mình. Đế hậu của Long Án Thiên Đình đã chết, vì sao đại sư huynh còn ghi chép lại chuyện này ở trên vách tường? Chuyện này có liên quan gì với sự kiện Vũ Lâm Quân xuyên qua? Văn tự trên vách tường trên lầu là nói đế hậu nương nương hạ giới do hỏi quy khư của tổ địa, chậm chạp không về. Thiên đế lệnh cho tả Vũ Lâm Quân đi tới về quy khư nghênh đón đế hậu quay về thiên đình. Qua vài ngày, tả Vũ Lâm Quân báo lên thiên đế, nói về Long Bá Quốc gần quy khư phản loạn, thế lực của Long Bá Quốc cường đại, chiếm lấy quy khư, vây khốn đế hậu, mong bệ hạ phái binh đến để bình định. Vì vậy thiên đế lệnh cho Vũ Lâm Quân đi vào bình định. Nhưng Vũ Lâm Quân vừa xuất phát rời khỏi thiên đình, tả Vũ Lâm Quân đã báo lại với thiên đế, nói đế hậu bị tập kích, bị thương rất nặng. Thiên đế thêm ý chỉ, lệnh cho Vũ Lâm Quân tra rõ vụ đế hậu bị tập kích. Ngụy Tùy Phong thân là hữu lang tướng của Vũ Lâm Quân, dẫn đầu hữu Vũ Lâm Quân chạy tới quy khư, hợp lực cùng với tả Vũ Lâm Quân đánh bại Long Bá Quốc, bắt Long Bá Vương, Long Bá Quốc đầu hàng. Thương thế của đế hậu nương nương cũng khôi phục được rất nhiều, dự định dưỡng thương tốt lại quay về thiên đình. Song khi trời tối lại đã xảy ra chuyện, mạch nước ngầm của đại uyên tại quy khư bạo phát, tối tăm không có ánh mặt trời, không nhìn thấy được bất kỳ ngôi sao nào. Đại uyên quỷ dị cũng xuất hiện, khiến lòng thần hoảng sợ, một đêm bất an. Khi mạch nước ngầm dừng lại cũng là hừng đông, các tướng sĩ trên phương hồ sơn phát hiện ra thi thể của đế hậu nương nương. Trong các cung khác, tất cả thị nữ đều chết, tả lang tướng của Vũ Lâm Quân cũng chết ở ngoài cung. Ngụy Tùy Phong bắt giữ tám long vương của Long Bá Quốc chôn vào trong quan tài của đế hậu, lệnh cho tám long vương trấn thủ quan tài của đế hậu, lại lệnh cho tướng sĩ tra xét chuyện phát sinh đêm đó, điều tra rõ ràng nguyên nhân cái chết của đế hậu. Có tướng sĩ nói trong đêm tối nhìn thấy hai vị đế hậu, cũng có tướng sĩ nói trong quy khư đại uyên có ma thần xông ra ám sát đế hậu. Ngụy Tùy Phong tra xét không có kết quả, lập tức đưa quan tài của đế hậu lên trên thuyền, áp giải Long Bá Vương chạy tới thiên đình. Bọn họ ngược dòng thiên hà đi lên, mấy tháng sau đi tới Nguyên Đô. Thiên hà lơ lửng ở trên Nguyên Đô, đột nhiên giữa sông có sương mù dày đặc, có quan tướng báo cáo nói là có một nữ tử đang đứng ở trong lòng sông. Trên tường văn tự viết đến đó thì dừng lại, chỉ để lại một câu không đầu không đuôi: ta từ Quy Khư tới, gặp nữ tử này muốn quay về viễn cổ, phóng ra ảo diệu viễn cổ, tìm hiểu bí mật của lịch sử. Nay lại gặp nữ tử này, ta nghĩ ta nên tắt đèn trở lại. Long Bá Quốc, Tổ Long Vương đột nhiên thất thanh nói. Lời đồn đại Long Bá Quốc là long tộc sớm nhất, thần long trời sinh đất dưỡng tạo thành quốc gia. Long nhân ở đây có thần cao 3000 trượng, lực lượng vô cùng. Long Bá Vương còn là đệ nhất thần long trên thế gian. Ta vốn xem chỉ là nghe đồn, không nghĩ tới thực sự có Long Bá Quốc. Bên cạnh hắn có bán thần nói. Tòa lâu vừa rồi hòa cùng một thể với một con rồng già, đó có phải là Long Bá Vương hay không? Tổ Long Vương giật mình lắc đầu nói. Chắc hẳn không phải. Trong truyền thuyết, Long Bá Vương có thể nói là một trong những tồn tại cường đại nhất, làm sao có thể cùng chiếc thuyền này hòa làm một thể được? Không thể nào, không thể nào là hắn được. Đột nhiên cách đó không xa, có một thiếu niên chắp hai tay sau lưng ung dung nói. Long Bá bị bắt, trấn áp ở trên chiếc thuyền này. Sau đó chiếc thuyền này đã biến mất trên thiên hà này. Nói không chừng con rồng già đi điên khùng khùng này thực sự là Long Bá đấy. Râu rồng thật dài của Tổ Long Vương tung bay, không hài lòng nói. Các hạ là... Người thiếu niên kia mỉm cười nói. Ta đến từ Thiên Đình. Tổ Long Vương nhíu mày, cười lạnh nói. Thiên Đình? Thời đại Xích Hoàng có Thiên Đình, thời đại Thượng Hoàng cũng có 2-3 cái. Thiên đế đều đã thay đổi, người là tới từ Thiên Đình nào? Thiếu niên kia cười ha ha nói. Tổ Long Vương, Long Bá tổ tiên của ngươi tự xưng là bá, biểu thị mình cùng cấp với Thổ Bá, Thiên Công, Địa Mẫu. Như vậy cổ thần thành lập Long Bá Quốc, nhưng không ngờ hắn vẫn bị Thiên Đình vũ lâm quân bắt, thật mất mặt. Ngươi cần gì phải dán vàng lên mặt hắn? Sắc mặt của Tổ Long Vương trầm xuống, sát khí đột ngột phát ra. Người thiếu niên kia lại không có lưu tâm, hai vị thần nhân sau lưng đột nhiên tiến đến, một trái một phải bảo vệ hắn ở giữa. Người thiếu niên khoát tay áo nói. Yêu long hạ giới không biết trời cao đất rộng, cũng có thể hiểu được, không cần tính toán với hắn làm gì. Điều khiến cho ta cảm giác hứng thú là trong ghi chép của Hữu Lang tướng có nói về sự kiện đế hậu bị tập kích, có người nhìn thấy hai đế hậu. Hắn lộ ra vẻ tươi cười nghiền ngẫm nói. Chính là điều đế hậu vẫn luôn trong Thiên Đình, không có nghe nói qua đế hậu chết. Đây là chuyện gì? Trên chiếc thuyền này, thi thể của đế hậu trong quan tài gửi cho đế hậu, rốt cuộc có phải là đế hậu thật hay không, hay còn có ẩn tình khác? Đế hậu trong Thiên Đình. Sắc mặt hai vị thần này bên cạnh có vẻ buồn rầu, khẽ nói. Hoàng tử điện hạ, ở đây có nhiều người lai tạp, không thể bàn luận tồn tại ở trong cung kia. Người thiếu niên kia cười nói. Đế hậu là thật hay giả là chuyện quan trọng, không thể không xét. Đế hậu chết ở chỗ này, trong Thiên Đình còn có đế hậu, thực sự rất cổ quái. Nếu quan tài đế hậu lại ở trên chiếc thuyền này, như vậy đơn giản lại tìm ra, mở quan tài xem là biết. Hắn lại không tiếp tục nói ra hết, hắn lo lắng nhiều người chắc hẳn khó có thể giữ được bí mật. Đế hoàng gia đều rất phức tạp. Phượng Thu Vân cười lạnh khẽ nói. Người thiếu niên kia nhìn về phía nàng ung dung nói. Tỷ nữ của Địa Mẫu Nguyên Quân, Phượng Thu Vân sao? Ngươi cảm thấy địa mẫu gia của ngươi là sạch sẽ sao? Phượng Thu Vân vẫn cười lạnh không tiếp lời. Xích Minh thần tử cười nói. Vị hoàng tử này là đến từ Thiên Đình ngoại vực, xin hỏi xưng hô như thế nào? Xích Minh thần tử trốn ở huyền không giới vẫn không dám hiện thân. Người thiếu niên kia cười nói. Nghe nói Xích Minh thần tử tuân theo số mệnh của toàn bộ thời đại Xích Minh. Nếu như tập trung số mệnh của thời đại Xích Minh lên toàn thân, vì sao hiện tại vẫn còn tầm thường, không có năng lực gì? Toàn thân của Xích Minh thần tử mặc trang phục màu tím, nghe vậy sắc mặt hắn không đổi, mỉm cười nói. Trên đời này cũng không có Xích Minh thần tử, sở dĩ gọi ta là Xích Minh thần tử chẳng qua là vì cho tộc nhân của ta một chút hy vọng, khiến cho bọn họ không đến mức trầm luân tiêu vong ở trong sự tuyệt vọng mà thôi. Người thiếu niên kia tự cảm nhận thấy kính nể nói. Thần tử không ngờ lại cho biết tình hình thực tế, lòng dạ thực sự rộng rãi, thật xứng với danh hiệu Xích Minh thần tử. Ta là Thu Minh hoàng tử của Thiên Đình, ra mắt Xích Minh thần tử. Xích Minh thần tử trả lễ. Trường Thôn nhíu mày nhìn những người ở trong lâu này, trong lòng hắn chỉ cảm thấy không ổn. Bá chủ quá nhiều, ba người bọn họ có thể nói là phương diện này không cảm giác tồn tại nhất, ba người là có thực lực yếu nhất. Hiện tại mọi người xem hò hòa khí khí, nhưng tới thời điểm thực sự động thủ, sợ rằng nhóm đầu tiên bị tiêu diệt chính là ba người bọn họ. Cho dù sơ tổ tới, chỉ sợ cũng không gây ra nổi sóng gió gì. Trong lòng hắn âm thầm kêu khổ. Tần Mục có thêm nhiều hứng thú nhìn văn tự trên tường, cười nói: Trường Thôn, phương diện này có thật nhiều chuyện thú vị. Đúng vậy. Trường Thôn đen mặt lại nói: Ngươi đừng có nói chuyện, ngươi nói chuyện dễ dàng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích đấy. Tần Mục đáp một tiếng, tâm tư vẫn linh hoạt, thầm nghĩ: Ngụy Tùy Phong chính là đại đệ tử của Tiểu Phù lão sư, khai sơn tổ sư của Thiên Thánh giáo, cũng là đại sư huynh của Quốc sư. Từ văn tự hắn nhìn lại, có thể thấy được hắn đi thăm dò quy khư, kết quả gặp phải Lăng Thiên Tôn, sau đó chẳng biết tại sao lại trở lại thời đại Long Hán viễn cổ, không biết làm thế nào lại trở thành hữu lang tướng của Thiên Đình Vũ Lâm Quân. Trong sự kiện của đế hậu, hắn khẳng định biết rất nhiều bí mật, chỉ có điều ở trên đường trở về Thiên Đình hắn đã gặp phải Lăng Thiên Tôn. Về phần thắt đèn trở về này, Tần Mục suy nghĩ một lát, nhìn đèn đồng bay bên cạnh, thầm nghĩ: Có thể vào ban ngày đại sư huynh xuyên qua đến thời đại Long Hán, đến buổi tối lại xuyên trở lại. Hắn không muốn trở về, bởi vậy luyện mặt trời thành từng cái đèn lồng treo ở xung quanh, khiến cho mình vẫn ở trong trạng thái ban ngày. Thời điểm hắn gặp lại Lăng Thiên Tôn, cảm thấy mình không cần phải trở về, vì vậy hắn lại tắt đèn xuyên trở lại. Chỉ có điều cũng may mắn là hắn đi, cho nên mới trở thành một thành viên trong sự kiện xuyên qua của Vũ Lâm Quân. Quy khư là nơi nào? Hắn đột nhiên nhớ tới, trong bản đồ địa lý do Khai Sơn Tổ Sư đưa cho hắn, có một bản đồ địa lý là bản đồ địa lý ở vực sâu trong biển. Chẳng lẽ bản đồ địa lý kia chính là quy khư? Tần giáo chủ. Xích Minh Thần Tử nhìn về phía Tần Mục chào, cười nói. Tần Mục trả lễ, cười mà như không cười, nói: Xích Minh Thần Tử, vừa rồi trên sàn thuyền gặp nạn, thần tử chạy trốn thật nhanh đấy. Xích Minh Thần Tử cười nói: Xưa nay ta biết thủ đoạn của giáo chủ, bởi vậy không có trợ giúp. Giáo chủ năm đó đại náo huyền không giới, thiếu chút nữa là phá hủy huyền không giới của ta, làm sao có thể bị nguy hiểm nho nhỏ lúc này làm khó được chứ. Tần Mục lộ ra mặt mày rạng rỡ: Vẫn là thần tử giỏi ăn nói. Tần bá thể của Thượng Hoàng. Giọng nói của Lạc Vô Song truyền tới: Đã lâu không gặp. Tần Mục theo tiếng nhìn lại, cười nói: Lạc thần đao, ngươi vừa rồi chạy trốn nhanh hơn bất kỳ ai, ngay cả tìm ta báo thù cũng không có chú ý tới. Ta còn mong ngươi chạy tới cứu ta, không nghĩ tới ngươi chỉ lo cho tính mạng của mình. Lạc Vô Song mỉm cười nói: Tần bá thể của thời đại Thượng Hoàng, không biết kiếm của ngươi có sắc bén giống như trước hay không. Tần Mục cười ha ha nói: Hiện tại kiếm pháp của ta đã tốt hơn, đệ nhất thiên hạ. Chết Hòa Ly, ngươi có nói cho sư phụ của ngươi biết kiếm pháp của ta thế nào không? Trường Thôn ho khan một tiếng. Tần Mục coi như không nghe thấy. Trường Thôn hừ lạnh, thầm nghĩ: Mấy năm qua không có giáo huấn, cái tên tiểu tử này càng lúc càng khoa trương, tự nhận là đệ nhất kiếm pháp. Trước kia hắn còn rất khiêm tốn, tự nhận là thứ hai cơ mà. Chết Hòa Lê trầm giọng nói: Lạc sư, kiếm pháp của Tần Mục là có 102 trong thiên hạ, không kém gì ta. Thu Minh Hoàng Tử nhìn về phía Tần Mục xem ra, hiếu kỳ nói: Người chính là bá thể đã cứu sống lại Thiên Âm Nương Nương sao? Ta cũng đã nghe nói qua về ngươi. Lần này ta nhận lệnh hạ giới, có một nhiệm vụ chính là phải diệt trừ ngươi. Còn có Giang Bạch Khuê, Duyên Phòng Đế nữa. Bắt ba người các ngươi quay trở về Thiên Đình, ta lại xem như là đại công cáo thành. Tần Mục nghiêm nghị nói: Sang năm ta sẽ viếng mộ mả của Hoàng Tử. Thu Minh Hoàng Tử cười nói: Thiên Đình căn bản không có yên tâm về Duyên Khang. Duyên Khang quá nhỏ bé, rất khó để trong mắt của Thiên Đình. Đáng để vào trong mắt chính là dư nghiệt của Khai Hoàng, dư nghiệt của Thượng Hoàng, dư nghiệt của Xích Minh, còn có dư nghiệt của Long Hán Ngụy Triều. Cho nên đối phó với Duyên Khang, bề trên chỉ có phái ta tới. Tần giáo chủ là một người thú vị, ta thích người thú vị. Ta đã hỏi thăm về ngươi rất lâu, đối với trí thông minh và tài trí của ngươi, ta rất kính phục. Tần Mục cười ha ha, nhìn về phía Trưởng Thôn nói: Trưởng Thôn, hoàng tử này không phải là hạng người không có năng lực. Sắc mặt Trưởng Thôn không tốt: Ngươi đừng có nói chuyện nữa, nói nữa người đầu tiên bị giết chính là chúng ta đấy. Tổ Long Vương, tìm được quan tài của đế hậu rồi. Một vị bán thần vội vàng chạy tới khẽ nói. Ánh mắt của Tổ Long Vương nhất thời sáng lên, lập tức dẫn đầu bán thần khác vội vàng rời đi. Đám người Thu Minh Hoàng Tử, Xích Minh Thần Tử cuống quýt đi theo. Phượng Thư Vân cũng cóng đế quan tiến lên. Trường Thôn lập tức nói: Chúng ta rời khỏi chiếc thuyền này, không có tham dự vào chuyện này nữa. Tần Mục đang muốn nói, Trường Thôn tự nhiên nắm tay hắn đi ra khỏi tòa lầu. Hoạn Long Quân đi theo ra bên ngoài. Ba người nhìn về phía bên ngoài thuyền, chỉ thấy lâu thuyền hoàn toàn bị khí đèn bao quanh, không nhìn thấy được cảnh tượng bên ngoài. Trường Thôn trầm giọng nói: Cầm khối ngọc bội kia của ngươi đi ra, phá vỡ khí đèn, chúng ta sẽ rời đi. Tần Mục lấy ra binh phù, Đột nhiên người nhỏ bé đầu chim thân người ở trong đèn đồng nói: đi không được, đi tới chiếc thuyền này sẽ không rời khỏi được nữa, bất kỳ kẻ nào cũng không rời ra được, cho dù từ trên thuyền này có nhảy xuống lại sẽ bị một lần nữa trở lại trên thuyền. Trường Thôn nhíu mày, cởi trang phục vung tay ném ra ngoài. Trang phục quán tiến vào trong khí đèn biến mất. Lập tức Trường Thôn thấy được trên người mình lại xuất hiện một bộ trang phục, đó đúng là bộ trang phục mình vừa ném ra ngoài kia. Trường Thôn thở hắt ra một hơi: đi thôi, chúng ta đi xem thi thể của đế hậu nương được. Các bạn vừa nghe xong tập số 183 của bộ truyện Hắc Tây Du qua giọng đọc của Tiến Phong. Cảm ơn các bạn đã